hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 223, không nên khóc nhè không thể. Góc truyện audio.com. Buổi trưa cơm rất phong phú. Trên bàn cơm bày đầy thịnh mâm thức ăn. Kê áp thịt cá cái gì cần có đều có. Trương Phàm nói bốn người bọn họ ăn không hết nhiều như vậy. Trương Chăn Chăn lại không nghe. Nàng chỉ muốn đem nàng muốn làm bên cạnh đồ ăn làm được. Đến cuối cùng tất cả mọi người ăn được bụng căng phình đấy. Liên còn đem gần một nửa đồ ăn không có ăn xong. Ta nói ăn không hết à, ngươi chính là không tin. Trương Phàm mắt liếc Trương Chăn Chăn, tính tình của hắn không thích lãng phí. Trương Chăn Chăn một bên đem còn dư lại đồ ăn đầu nhập trong tủ lạnh cất kỹ. Một bên tùy ý nói, mấy người chúng ta ban đêm còn có thể ăn à, bây giờ thiên khí mới vừa vặn nóng lên. Phóng được, Bạch Tuyết nghe được Trương Chăn Chăn lời này, trên mặt lộ ra áy náy thần sắc. Chăn Chăn tỷ, mấy ngày gần đây nhất mẹ của ta quản nghiêm, ta ban đêm phải về nhà sớm, lại đối Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh nói ra, nếu không các ngươi ngay ở chỗ này đùa vài ngày a. Trương Phàm còn chưa kịp mở miệng, Trương Chăn Chăn liền vượt lên trước thay hắn làm quyết định. Vậy các ngươi buổi chiều về sớm một chút. Vừa vặn ta ngày mai muốn đi Đàm Châu nói quảng cáo hợp đồng. Thật sự, Trương Phàm nói, đương nhiên là thật sự, ta còn gạt ngươi sao? Trương Chăn Chăn vốn là hai mắt trắng dã, dùng loại phương thức này biểu đạt đối với Trương Phàm rõ ràng không tin bất mãn ta của nàng. Tiếp theo lại vỗ một cái bờ vai của hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, quảng cáo đã quay xong rồi, ta muốn mau sớm đưa lên. Như vậy ngân hàng bên kia cũng có thể càng yên tâm hơn cho vay cho chúng ta. Dù sao đây chính là một khoản nhiều tiền, cho dù có chính phủ giúp đỡ cũng không phải là có thể dễ dàng nắm bắt tới tay đấy. Trương Phàm hôm nay đối với vị lai nữ hài sự tình cũng không có Trương Chăn Chăn tinh thông. Nghe nàng nói như vậy cũng không nghi ngờ giả, kỳ thật Trương Chăn Chăn lời nói nửa thật nửa giả. Khi nàng thả ra vị lai nữ hài muốn cho vay tin tức về sau, ngay cả tứ đại đi dung thành chi nhánh hành trưởng đều chủ động biểu hiện nguyện ý cho vay cho vị lai nữ hài. Nàng nhường Dương Mặc đi nói chỉ là vì tranh thủ càng có ưu thế huệ lãi suất. Vốn nàng là ý định thứ hai đi Đàm Châu, chỉ là nếu như Bạch Tuyết không thể lại dung thành lưu lại. Vì không để cho Trương Phàm lâm vào lưỡng nan. Nàng cũng chỉ phải đem nhật trình, chương trình trong một ngày trước thời hạn, Giang Lan Thanh lười biếng nằm trên ghế salon, có quy luật xoa nhẹ bụng, lúc này thời điểm nàng đột nhiên nhìn về phía Trương Chăn Chăn nói. Chăn Chăn tỷ, số tiền kia nhiều đến bao nhiêu? Trương Chăn Chăn không có trực tiếp trả lời, mà là dùng ngón tay gảy một cái Trương Phàm đầu, vừa cười vừa nói, ngươi hỏi hắn là được rồi. Sau đó nàng lại lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Thanh Thanh, mặc kệ số tiền kia là nhiều hay ít, ngươi đã về sau muốn trưởng quản vị lai nữ hài. Ngươi khẳng định phải hiểu rõ một chút, ngươi cùng Trương Phàm hẳn là tuy hai mà một đấy. Hắn sẽ là của ngươi. Ngươi đấy, biết rõ, của ta vẫn là của ta. Giang Lan Thanh đã cắt đứt Trương Chăn Chăn lời nói lại nheo mắt lại nhìn về phía Trương Phàm nói. Lão công, ngươi nói có đúng hay không? Đối với cái này chủng chỉ có một đáp án vấn đề. Trương Phàm cho tới bây giờ có thể cho nhường Giang Lan Thanh hài lòng trả lời. Liên tục gật đầu, dạ dạ dạ, Bạch Tuyết nghe của bọn hắn thảo luận, đột nhiên phát hiện nàng trộn rộn không đi vào. Điều này làm cho nàng cảm nhận được âu sầu, cũng đang chăm chú đất suy nghĩ nàng sau này rút cuộc là giúp đỡ Trương Phàm nấu cơm mang hài tử. Hay là giống như Giang Lan Thanh một mình đảm đương một phía. Bạch Tuyết lúc này trong đầu tựa như có hai cái sa ngư đang đánh nhau. Chỉ là chúng nó một lát phân không ra thắng bại lão. Trương Phàm bởi vì lực chú ý đều bị Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn kéo tới. Hắn đến không có phát hiện Bạch Tuyết thần sắc có chút không bình thường. Ngược lại Trương Chăn Chăn nhìn ra Bạch Tuyết trên mặt cô đơn lạnh lẽo. Liền chủ động đem chủ đề lại chuyển trở lại ba người bọn họ trên người. Đúng, các ngươi nghỉ hè là an bài thế nào hay sao? bởi vì Trương Chăn Chăn là nhìn Bạch Tuyết hỏi đấy. Vì vậy Bạch Tuyết xuất trả lời trước nói, chúng ta chuẩn bị nghỉ hè học lái xe, đợi học xong xe cũng kém không nhiều muốn đi học. À, như vậy à, Trương Chăn Chăn khẽ gật đầu một cái. Lại chủ động cười nói nổi lên nàng từng học lái xe chuyện lý thú. Ta lúc ấy một mực luyện tập không tốt chuyển xe nhập kho. Huấn luyện viên cùng làm Nguyệt tỷ thậm chí nghĩ buông tha cho ta. Đến cuối cùng vẫn là Tiểu Phàm dạy ta một cái tiểu khiếu môn ta mới học được. Thật sao, Trương Phàm ngươi nói cho chúng ta một chút hát. Nhìn Trương Phàm lực chú ý đều đang Bạch Tuyết cùng Giang Lan Thanh trên người. Trương Chăn Chăn nội tâm thở dài một hơi. Hoàn hảo nàng phản ứng nhanh. Bằng không thì liền thực vẻ mặt buồn rười rượi rồi. Nói chuyện phiếm thời gian cũng là qua thật nhanh. Cho đến Giang Lan Thanh nhận đến Cư Minh Hồng điện thoại. Hỏi thăm nàng đến Dung Thành không có. Trương Chăn Chăn mới từ lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian. Cùng nói với Trương Phàm, nghỉ hè hảo hảo phụng bồi Thanh Thanh cùng Bạch Tuyết đùa nghịch. Có rảnh ta trở về tới thăm đám các người. Không nên quá mệt mỏi. Nghỉ hè cho mình phóng một cái nghỉ dài hạn. Trương Phàm nhắc nhở, sẽ đấy. Trương Chăn Chăn khinh gật đầu cười. Dứt lời lại đối ba người nói. Ta đi công ty, buổi chiều các ngươi trước khi đi trước thời hạn cho ta nói một tiếng. Ta đưa các ngươi. Khẳng định, Trương Phàm gật đầu đáp ứng. Trương Chăn Chăn thay xong quần áo vội vàng đã đi ra. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết nhìn bị nàng đóng lại cửa trống trộm không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Chăn Chăn tỷ thật sự rất không nỡ bỏ chúng ta đây. Đúng vậy à, Trương Chăn Chăn cho là nụ cười của nàng có thể rất tốt che giấu sự đau lòng của nàng. Thật tình không biết mặc kệ là Giang Lan Thanh hay là Bạch Tuyết đều là cố ý tìm được chủ đề làm cho nàng vui vẻ đấy. Nàng tiến vào giúp vào Sừng Châu rồi. Về sau lại không phải là không thể thường thường gặp mặt. Trương Phàm nhỏ giọng nói. Nhưng là chúng ta đi kinh thành nàng khẳng định không có thuận tiện như vậy. Hơn nữa khi đó Chăn Chăn thì cũng sẽ không giống như bây giờ cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Giang Lan Thanh nhẹ nói. Bạch Tuyết cùng Trương Chăn Chăn cảm tình cạn một chút, nàng đến không có Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh như vậy thương cảm. Nghĩ nói hơn hai câu cũng không biết nói cái gì, miệt mài theo đuổi kia nguyên nhân, Trương Chăn Chăn vốn có thể cùng bọn hắn nhiều ở chung một cái nghỉ hè. Chỉ là bởi vì nàng không thể đứng ở Dung Thành cũng chỉ phải chủ động thanh toàn nàng. Đối với loại chuyện này Bạch Tuyết cũng rất bất đắc dĩ. Nàng không cách nào làm cho mẫu thân của nàng hiện tại liền đồng ý nàng cùng Trương Phàm ở chung. Trương Phàm thấy được Bạch Tuyết trên mặt tự trách, đưa tay nhói một cái mũi của nàng. Cũng không phải lỗi của ngươi. Hơn nữa nhân sinh rất dài. Một cái nghỉ hè tính là cái gì? Về sau thì cũng sẽ có gia đình của nàng. Bạch Tuyết nhẹ gật đầu. Trên mặt lần nữa đã có dáng tươi cười. Giang Lan Thanh đây là cởi quần áo ra ném cho Trương Phàm. Ngươi giúp ta phóng tới máy giặt quần áo giặt sạch, buổi chiều còn chụp ảnh, ta đi gội đầu. Bạch Tuyết thập phần hâm mộ nhìn Giang Lan Thanh, lại hai tay che Trương Phàm ánh mắt, đẩy hắn hướng phía sân thượng đi ra. Cùng bất mãn nói, không cho phép xem, ngươi lại không phải là không có nhìn thấy. Bạch Tuyết, lời này không phải là hẳn là ta nói sao? Giang Lan Thanh nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Nàng không muốn để ý tới Bạch Tuyết lòng dạ hẹp hòi. Lại chủ động đối với Bạch Tuyết nói ra. Ngươi tới giúp ta gội đầu. Ta sợ Trương Phàm tẩy lấy đã nghĩ làm sự tình khác rồi. Đối với Giang Lan Thanh yêu cầu. Bạch Tuyết tự nhiên là cầu còn không được. Phải biết rằng cái này nhưng vẫn là nàng thời kỳ trăng mật. Muốn nói nhường Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh làm chuyện kia. Nàng không nên khóc nhè không thể. Cách Trương,